Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, đại yêu không tốt dưỡng. Một câu đại yêu xuất thế, không chỉ có Từ Ngôn bị kinh hãi tại nguyên chỗ, Sở Bạch nụ cười nhất thời tiêu tán đến không còn một mảnh. Sở Bạch lúc này đã nhận ra Tiểu Quân là Tư Mã Lưu Lan đệ tử. Hắn không nói hai lời, thân hình nhất động bay lên không trung, giống như một mũi tên nhọn một dạng xông ra tông môn, thẳng đến Lưu Lan cốc mà đi. Tư Mã Lưu Lan, thủy chung là Sở Bạch đáy lòng một phần nhớ chỗ. Cứ việc đối phương đã từng là hắn hoàng huynh phi tử. Phần nhân tình này, Sở Bạch chưa bao giờ cắt đứt, cho đến khi hoàng huynh qua đời. Tư Mã Lưu Lan đi xa Lưu Lan cốc, tại Sở Bạch tâm lý, Tư Mã Lưu Lan vẫn như cũ là hắn Sở Bạch nữ nhân. Cho nên nghe nói Lưu Lan cốc xuất hiện đại yêu, Sở Bạch liền một lát đều chưa từng trì hoãn. Như vậy chạy tới Lưu Lan cốc tương trợ, Sở Bạch đi được quá nhanh, đến mức Từ Ngôn kim đan dị tượng, rốt cuộc không ai có thể giải đáp. Trừ sư huynh cùng Bàng Hồng Nguyệt bên ngoài, Từ Ngôn cũng không muốn đem chính mình bí ẩn tiết lộ cho người khác. Nhìn thấy Tiểu Quân còn tại lau nước mắt, Từ Ngôn không khỏi tiến lên hỏi, ngươi là thế nào trốn tới? Lưu Lan cốc trong hàn đàm không phải chỉ có điều yêu linh quái ngư a? Làm sao lại xuất hiện đại yêu? Ta mới từ Tê Phượng Trấn trở về, nhìn thấy một vị sư tỷ máu me khắp người nằm tại cốc bên ngoài. Nàng là trông coi người vào đệ tử, liều chết trốn tới, chỉ đối với ta nói hai câu thì chết, sơn cốc cũng vào không được. Ô ô ô a, ngươi là thiên môn hầu, rốt cục bị người nhận ra. Từ Ngôn có chút xấu hổ. Thiên môn hầu danh tiếng, bất luận tại Tề quốc vẫn là tại Phổ quốc, giống như cũng không quá tốt. Là ta, hắc hắc, năm đó nhập cốc du lịch vẫn là ngươi dẫn đường tới. Từ Ngôn đổi chủ đề, hỏi, Lưu Lan cốc bên trong đến tột cùng xuất hiện cái gì đại yêu? Ngươi thấy không? Thấy không rõ, sơn cốc vào không được. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sâu trong thung lũng giống như có một cái càng lớn đang lắc lư. Rất rất lớn, cái càng lớn, chẳng lẽ lại là một cái con cua lớn? Từ Ngôn phối hợp nói thầm lấy, đề cập con cua, hắn nhất thời khóe mặt giật một cái. Lưu Lan cốc trong hàn đàm không có con cua, nhưng mà năm đó Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt bị nhốt lòng đất trong động quật, có thể phát hiện không ít tiểu con cua. Hơn nữa còn mang theo linh khí, ăn một cái đều có thể đỉnh no bụng. Âm thầm quét mắt túi chữ vật trong góc chất đống những con cua đó thạch, Từ Ngôn thần sắc trở nên không dễ nhìn lắm, cùng Tiểu Quân nói hai câu, cứ vậy rời đi Sở Hoàng Sơn. Không phải là mẹ con cua về nhà, phát hiện tiểu con cua đều ném, lúc này mới nổi trận lôi đình, từ đó tấn công Lưu Lan cốc a. Ngồi tại Sơn Hà Đồ bên trên, Từ Ngôn có chút tê dại ra đầu. Nếu là thật như hắn suy đoán như vậy, Tư Mã Lưu Lan lần này gặp trắc trở, cũng là hắn Từ Ngôn một tay tạo thành, sẽ không như thế xảo đi. Từ Ngôn mang theo cười khổ, lẩm bẩm, Lưu Lan sư tỷ, ta cũng không phải có ý hố ngươi a. Ai bảo trong động quật tất cả đều là tiểu con cua tới. Lần này thật sự là vô ý, cầu nguyện sư huynh xuất mã, có thể cứu Tư Mã Lưu Lan. Từ Ngôn có chút có tật giật mình trở về Thiên Hải lâu. Đi qua tiệm cơm thời điểm còn cố ý mang đi một giỏ lớn cà tím. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, đối đầu đại yêu cơ bản không có phần thắng. Đi Lưu Lan cốc cũng là không tốt. Phong tỷ, mang cho ngươi đồ tốt. Nhiều như vậy cà tím đầy đủ ăn đi. Đem một giỏ lớn cà tím đặt ở đại hoa cầu trước mặt, Từ Ngôn híp mắt lại nói ra. Thương lượng, về sau theo ta thế nào? Bảo quản ngươi ngày ngày có cà tím ăn. Thái thượng trưởng lão loại kia lão đầu tử nhất định chỉ biết là tu luyện, không biết này nuôi linh cầm. Từ Ngôn tiểu tâm tư, nhất định không dùng được. Một giò cà tím ngược lại là bị Khi Phong khuyển ăn không còn một mảnh. Quệt quệt mồm người ta ngã đầu lại ngủ, căn bản lờ đi Từ Ngôn. Xem ra đại yêu không tốt dưỡng a, lắc đầu cảm thán Từ Ngôn. Đi vào Thiên Hải lâu, nhớ tới sư tỷ dặn dò, hắn lần này xác thực nghe lời. Như vậy khổ tu phong độn chi pháp, trừ Sở Bạch bên ngoài, không có người biết Từ Ngôn đã kết đan, lại không người biết là Đại Phổ sắp nghênh đón càng nhiều dung truyền, tên là Lão Phần Sơn Thâm Sơn bên trong, vách núi trên núi, tồn tại một đầu hẹp dài lại âm u vết nứt, lâu dài có gió lạnh theo trong cái khe thổi ra, khiến ngọn núi vết nứt ở mép, trải rộng một tầng xương lạnh. Từ Ngôn kết đan đồng thời, không chỉ có Lưu Lan cốc bên trong xuất hiện đại yêu nổi giận khí tức, cách xa nhau vạn lý Lão Phần Sơn chỗ sâu, một dạng xuất hiện đại yêu tung tích, một cái trắng nõn đến có chút bệnh trạng cánh tay, theo ngọn núi khe hở bên trong nhô ra đến. Ngay sau đó, một đạo yêu nhiêu thân ảnh xuất hiện tại bầu trời xanh phía dưới. Đó là một nữ nhân, dung mạo tại trên dưới 30 tuổi, nhìn 10 phần tú mỹ, khoác trên người lấy một kiện từ hai khối cũ sửa chắp vá đơn giản trường bào, trần trụi hai chân, tóc dài thẳng đến mắt cá chân, làm nữ tử theo ngọn núi vết rách bên trong đi ra trong tích tắc. Cả tòa núi hoang, tất cả điểu thú tất cả đều tại nhiếp nhiếp phát run. Trong vòng phương viên trăm dặm, trùng không dám kêu, chim không dám hót, Thiên Nam, Đại Phổ khàn giọng mà thanh âm trầm thấp, theo nữ tử trong miệng phát ra, trắng bệch khóe môi, chậm rãi kéo ra một tia vô cùng yêu dị cười yếu ớt. Một bộ đạp xuống, nữ tử thân thể tại dốc đứng trên núi ngang qua đến, liền như là đứng ở trên vách tường một dạng, cước bộ ổn trọng mà nhẹ nhàng, cứ như vậy thẳng đứng theo vách đá đi xuống. Theo nữ tử thẳng đứng mà đặt chân bước, chân trời chỗ sâu, phảng phất có mưa gió bắt đầu biến ảo, ào ào ào không ngủ không nghỉ thông thiên chi hà, nổi lên lấy càng ngày càng cao bọt nước, nộ hống mà đến nước sông, đang lấy không muốn người biết tốc độ phập phồng. Theo thời gian trôi qua, mặt sông trở nên càng ngày càng cao, cho đến khi một đóa bọt nước bị quăng hướng bờ sông, rơi vào bên bờ đá vụn phía trên. Nước sông nhuộm ẩm ướt mấy khối vô danh đá nhỏ, lại quấy lên sắp xảy ra thiên hạ biến đổi lớn. Từ Ngôn như trước đang thiên hải lâu khổ tu hắn phong độn, bây giờ thi triển ra, thoát ra mấy trăm trượng thậm chí ngàn trượng đã không thành vấn đề. Về phần tử phủ bên trong kim đan, thì bị Từ Ngôn triệt để xem nhẹ. Mấy ngày đến nay, trừ đan thể nhan sắc bên ngoài, Từ Ngôn cũng không phát giác chính mình kim đan cùng người khác hư đan có khác biệt quá lớn. Chỉ có một điểm khác biệt, kim đan bên trong linh khí đủ để bù đắp được tầm thường hư đan trưởng lão gấp 3 trở lên. Làm chứng thực kim đan linh khí trình độ, Từ Ngôn cố ý tìm một vị thiên hải lâu hư đan trưởng lão luận bàn. Cho đến khi đem đối phương linh khí triệt để hao hết, lúc này mới đại khái phán đoán ra kim đan yếu mạnh. So hư đan nhiều gấp 3 có thừa linh khí, không chỉ có thể để Từ Ngôn có thể đồng thời đối mặt càng nhiều đối thủ, hắn chỗ thi triển đi ra pháp thuật, giống như cũng so với hắn hư đan trưởng lão muốn cường hoành mấy phần. Dù sao kim đan là cái thứ tốt, hữu ích vô hại, đây chính là Từ Ngôn cuối cùng phán đoán. Về phần kim đan lai lịch, chỉ có thể chờ đợi sư huynh trở lại hẵng nói. Trong khoảng thời gian này, Từ Ngôn đột phá hư đan tin tức, theo thiên hải lâu lưu truyền ra đi, chừng 20 tuổi tác liền có thể thành là hư đan cường giả. Phần này thiên phú rốt cục làm cho tất cả mọi người tất cả đều bội phục không thôi. Thậm chí tại Nguyên Anh trong mắt cường giả, Từ Ngôn loại này thiên phú kinh người, mới đúng thái thượng trưởng lão thu là chân truyền nguyên do chỗ. Nghe nói Từ Ngôn tiến giai, Bàng Hồng Nguyệt hoan hỉ không thôi. Sở Linh Nhi làm theo âm thầm oán thầm, mắng thầm lần trước thấy được nàng liền chạy ra hòa. Linh Yên các niếp ẩn tại bội phục sau khi, cũng tại mừng thay cho Từ Ngôn. Dù sao nhiều năm trước đệ tử nho nhỏ, bây giờ tính toán là trở thành trong tông môn cường giả chân chính. Không chỉ có Từ Ngôn thành là hư đan tin tức này truyền khắp tông môn, cùng một thời gian, còn có một cái càng thêm tin tức kinh người trở thành tông môn đệ tử, thậm chí các trưởng lão mỗi ngày đều hội đàm luận đề tài. Tề Mi Sơn có ngày gió xuất hiện, mà Thiên Phong xuất hiện dấu hiệu, chính là Ma La Động lại một lần nữa mở ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,